Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ, chương 27, 27, con gái 18 thay đổi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Chu Nham đẩy câu chuyện sang mình, Nhiễm Doanh Doanh nhanh chóng gật đầu, em gái à, anh ấy không lừa em đâu. Nhìn anh ấy thế này, nếu không phải tính tình xấu thì chắc bạn gái đã xếp hàng dài rồi, không đến lượt em đâu. Cô gái nghe vậy, biết chắc là bị trêu nhưng không nói thêm gì. Chỉ hừ một tiếng rồi cầm vé vào rạp. Bên này, Nhiễm Doanh Doanh định tranh thủ nói vài câu với Chu Nham thì anh ta đã rụp. Phim sắp chiếu rồi, không vào xem còn đứng ngoài làm gì? Nhiễm Doanh Doanh trợn mắt, cứng giọng nói. Làm gì à, em muốn tán tỉnh anh dám tán lại em không? Chu Nham vội xua tay, em tha cho anh đi, anh nhát gan lắm, sợ làm sai chuyện. Lời của Chu Nham nửa đùa nửa thật nhưng cũng là thật lòng. Thời buổi này bất kể thân phận ra sao, nếu có ai bị tố cáo hành vi không đứng đắn thì sẽ gánh chịu hậu quả rất tệ. Chu Nham khéo léo từ chối lời đề nghị của Nhiễm Doanh Doanh. Cô ta hiểu ý nhưng trong lòng không thoải mái, chỉ có thể lo lắng mà không tiện phát tác. Đúng lúc này, Hồ Sáu Cân từ xa bước tới, lớn tiếng gọi. Doanh Doanh, em đang đợi anh đúng không? Anh đến hơi trễ, em đã mua vé chưa? Nếu chưa thì để anh mời. Thấy Hồ Sáu Cân, gương mặt tươi tắn của Nhiễm Doanh Doanh ngay lập tức tối sầm lại, cô ta xoay người bước thẳng vào cửa rạp chiếu phim. Sau khi kiểm vé xong, cô ta nhanh chóng chạy vào trong như muốn trốn thật xa. Hồ Sáu Cân vội lấy tiền ra, hỏi Chu Nham, chỗ ngồi của Doanh Doanh ở hàng nào, có chỗ nào gần đó không? Chu Nham lắc đầu, anh đến muộn rồi, mấy hàng gần cô ta đã bán hết. Bây giờ chỉ còn vài chỗ ở phía trước thôi, nếu anh chậm thêm chút nữa, có lẽ chẳng còn chỗ nào đâu. Hồ Sáu Cân đành cười trừ, than thở. Đều tại hai thằng bạn lôi kéo tôi, không cho đi sớm. Nếu không tôi chắc chắn đến kịp, ngồi gần Doanh Doanh xinh đẹp như thế mới thật sự đã mắt. Nói rồi hắn cười với vẻ gian xảo. Chu Nham liền đưa vé cho Hồ Sáu Cân, lẩm bẩm. Mọi người trong thôn gặp nhau mỗi ngày, từ nhỏ đến lớn đều thấy, có gì đẹp đâu. Hồ Sáu Cân búng tay một cái, đôi mắt lấp lánh ý cười nói. Cậu không hiểu rồi, Chu Nham, người ta bảo con gái 18 tuổi thay đổi rất nhiều, ngày trước là cô bé nhưng giờ đã là thiếu nữ rồi, cảm giác khác lắm. Chu Nham bực mình đáp, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, anh đừng có làm sằng bậy, cẩn thận lại gây ra chuyện không hay. Hồ Sáu Cân vô tư nói, chẳng có gì phải lo, cậu nghĩ ngợi nhiều quá, tôi không sợ, cậu sợ cái gì? Trong lúc Hồ Sáu Cân còn đang nói, chuông báo phim bắt đầu vang lên, hắn đành tập tễnh bước vào rạp chiếu phim. Vì lần trước bị chó cắn vào chân, dù đã bôi thuốc nhưng vẫn còn đau, làm hắn đi đứng không thoải mái. Nhiễm Linh Linh trở về nhà, đặt đồ vừa mua xuống rồi nói với bà ngoại Lý Ngọc Tú đang giặt quần áo. Bà ngoại, con mua một cân thịt nửa nạc nửa mỡ, rất hợp để kho thịt. Lý Ngọc Tú đứng thẳng lưng trả lời, được rồi, bà biết rồi. Bà ngoại, con đi ra ngoài làm việc, trưa nay con về ăn cơm. Hôm nay bà đừng ra đồng nữa, bà nấu cơm sớm chút đừng để Tiểu Dư phải đợi lâu. Nói xong Nhiễm Linh Linh xách cuốc đi ra ngoài, giờ cũng gần 11 giờ, làm việc không được bao lâu thì đến giờ ăn trưa. May mà thời tiết cuối xuân rất tốt, không mưa cũng không nắng gắt, vừa phải để làm đồng áng. Cách chương.